Thần đạo đan tôn, chương 3555, Mạc Quốc Hào kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngưng tụ tinh hoa thần thạch khiến năng lực đan đạo của Lăng Hàn cao chót vót? Lăng Hàn đoán thứ này không có giá trị trong văn minh đời trước nên không có đan sư hơi thông minh chút nghiên cứu tăng cao hiệu quả đan dược. Là giả thiết nào đây? Có lẽ là cả hai. Một mặt vì năng lực đan đạo của Lăng Hàn quá mạnh. Một mặt có lẽ trong văn minh đời trước tham mạch đan không đáng gì nên không ai bỏ công cải tiến nó. Kệ đi, giờ ta lo kiếm tiền. Tham mạch đan phiên bản cải tiến chắc sẽ mang lại nhiều thu nhập hơn. Bí lực hoàn chỉ có thể tăng tốc độ tu hành. Chỉ khác nhau ở độ nhanh hoặc chậm. Tham mạch đan tăng cao hiệu quả có thể khiến người dừng bước ở thập mạch đạt đến thập nhất mạch. Thất mạch lên bát mạch, ý nghĩa hoàn toàn khác. Mỗi ngày Lăng Hàn luyện ba lô bí lực hoàn. Trong thời gian tu luyện còn lại hắn tập trung vào việc cải tiến tham mạch đan. Có phương hướng là một chuyện, cụ thể cải tiến thế nào là công việc cần tỉ mỉ. Không thể thành công trong một lần. Nhưng chỉ 4 ngày Lăng Hàn đã hoàn thành, hiệu quả tăng lên 20%. Tham mạch đan vốn cho võ giả có 10% xác suất cảm ứng kinh mạch mới. Giờ lên 20%, đừng nhìn chỉ tăng thêm 10% xác suất, không chừng khiến một nửa người có cơ hội vào cảnh giới cao hơn. Điều này có ý nghĩa khác hẳn. Buổi tối Phan Hổ tìm đến, Lăng Hàn giao 2 bình đan dược cho gã. Phan Hổ tò mò hỏi, ủa, Hàn thiếu gia, bình này là gì? Lăng Hàn nói, ngươi giao cho Mạc lão bản là được. Phan Hổ gật đầu, hiểu. Phan Hổ tạm dừng rồi hỏi tiếp, Hàn thiếu gia có gì căn dặn không? Mấy ngày nay Phan Hổ xem mình như nô tài, hết sức thấp hèn. Lăng Hàn xua tay, đi đi. Hơn một tiếng sau Mạc Quốc Hào với Phan Hổ đi cùng tìm đến nhà Lăng Hàn. Lăng Hàn biết tham mạch đan mới sẽ làm Mạc Quốc Hào ngạc nhiên. Nhưng đến mức chạy tới ngay thì hắn hơi bất ngờ. Mạc Quốc Hào nói, tiểu hữu thật biết hù ngươi. Ta năm nay mới 46 tuổi mà bị tiểu hữu hù mắc bệnh tim. Tuy là nói đùa nhưng nét mặt Mạc Quốc Hào lộ rõ giật mình. Không bị sợ sao được. Lăng Hàn cầm đan phương tổng cộng mới qua 5 ngày. Hắn chẳng những hiểu thấu đan phương, luyện ra đan dược còn cải tiến luyện ra đan mới. Giống như một ngày tiến thêm một bước, hù chết người. Mạc Quốc Hào tuy là đan sư trung cấp, nhưng trước mặt yêu nghiệt như vậy gã cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mơ hồ như thấy tông sư đan đạo, Lăng Hàn cười nói, chẳng qua tăng 10% xác suất. Không đáng gì, cái này mà không đáng giá. Mạc Quốc Hào khẽ thở dài. Tiểu hữu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Sử dụng bí lực hoàn, tham mạch đan mới cùng lúc có thể khiến thực lực tổng thể của quân đội triều chúng ta tăng gấp 10 lần. Đây là công lao to lớn. Lăng Hàn cười cười, ta chỉ muốn kiếm chút tiền. Mạc Quốc Hào cười nói, cái này không xung đột với việc kiếm tiền. Ta định đấu giá tham mạch đan để phát huy hiệu quả tốt nhất. Không biết ngươi có bằng lòng không? Lăng Hàn gật đầu nói. Được thôi, nếu tự mở tiệm thì thu lợi sẽ rất cao nhưng cũng phiền phức. Lăng Hàn vừa phải tu luyện, luyện đan, luyện trận, đào đâu ra thời gian. Nên cho người khác kiếm chút đỉnh, để hắn rảnh tay làm việc mình muốn. Mạc Quốc Hào hỏi. Quyết định thời gian vào 3 ngày sau được không? Lúc trước Mạc Quốc Hào khá xem trọng Lăng Hàn nhưng còn mang theo chút ngạo của đan sư trung cấp. Hắn là đồng bạn buôn bán quan trọng nên mới lễ độ với hắn. Bây giờ Mạc Quốc Hào xem Lăng Hàn là cùng đẳng cấp. Hay cao cả hơn chút. Dù hiện tại Lăng Hàn chỉ là đan sư sơ cấp nhưng đối phương có thể cải tiến 2 đan pứ ông đủ cho hắn được Hiệp hội Đan sư Đế đô ngoại lệ nâng. Lên đan sư cao cấp, hay phong cho tông sư vinh dự. Bất giác Mạc Quốc Hào buông xuống thái độ, hành xử mang theo cung kính. Lăng Hàn gật đầu nói, được. Phan Hổ thấy hết, thầm líu lưỡi, Hàn thiếu gia bảnh quá. Làm dượng của gã lộ ra vẻ cung kính khi đứng trước mặt. Gã rất sáng suốt kịp lúc đổi thái độ. Nếu không chẳng những không ôm đùi Lăng Hàn được còn đắc tội một tồn tại siêu khủng bố. Mạc Quốc Hào, Phan Hổ về ngay. Lăng Hàn thì luyện tinh thần lực một lúc. Tinh thần lực thật khó tặng tiến. Không có công pháp, không bảo quả, chỉ có thể dựa vào mình tăng lên từng chút một. Thật là chậm chạp, Lăng Hàn dùng quang não kết nối với Internet quốc tế. Xem thử có báu vật đặc biệt gì để nhanh chóng tăng tinh thần lực không? Kết quả làm Lăng Hàn thất vọng. Hắn thấy nhiều người muốn mua một loại bảo quả tên Kỳ Vân Quả. Thứ này có thể tăng cao tinh thần lực, nhưng toàn là tin cần mua. Không thấy giao dịch thành công, chỉ có trận pháp sư, đan sư muốn mua. Người khác không cần tăng cao tinh thần lực. Lăng Hàn xem kỹ, Kỳ Vân Quả sản xuất ở Nguyệt Độc Sơn. Bảo quả này rất thưa thớt, sinh trưởng ở nơi rất hiểm ác. Hái nó khó như lên trời nên cho tới nay là vô giá. Lăng Hàn vốn định treo tin cần mua, nhưng nhìn người ta hở chút đưa giá 100 vạn. Nếu hắn không treo giá cao hơn thì không có sức cạnh tranh. Để treo tin cần mua phải trả phí. 3 ngày sau nếu không giao dịch thành công sẽ được chuyển trả. Hiện giờ Lăng Hàn chưa có mấy 100 vạn huyền bắc tệ. Đành từ bỏ ý định này. Liều mạng luyện đan, kiếm tiền. 3 ngày Lăng Hàn luyện ra 29 lô tham mạch đan bản cải tiến. Hại hắn suýt mệt chết. Từ sau khi tu vi có thành tựu thì Lăng Hàn chưa từng vì luyện đan mà mệt mỏi như vậy. Nhưng hắn cũng rất thỏa mãn, vì trong tay hắn có 90 viên tham mạch đan, phòng trừng sẽ mang đến thu nhập 100 vạn, đan sư rất dễ kiếm tiền, trận pháp sư không thể sánh bằng, vì hôm nay người từ tâm dược đường rất bận rộn, công tử bột như Phan Hổ cũng cần đi chiêu đãi mấy công tử bột chơi bời khác. Gã không rảnh đến đón Lăng Hàn không để bụng. Hắn có tay có chân không biết tự đi sao. Lăng Hàn dẫn theo thị nữ nhỏ kêu một chiếc xe. Rất nhanh đến từ tâm dược đường. Trời ạ, Lăng Hàn nhìn qua cửa sổ. Cơ mặt co giật, hôm nay rất đông người đến. Ngoài cửa đông nghẹt xe cộ. Không ngừng có người xuống dưới. Người ta vừa xuống xe là xe sẽ lái ra ngoài. Dù vậy vẫn đông nghìn nghịt. Hơi khoa trương. Tham mạch đan có sức hấp dẫn lớn vậy sao? Một lúc lâu sau xe chậm rãi lái đến cửa. Chưa ngừng lại thì một chiếc xe từ đằng sau chen lên đậu ngay trước mặt xe của Lăng Hàn. Cách chương.